Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 218, Long tranh hổ đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn giữa trường có thể gọi long tranh hổ đấu bình thường ác chiến Liên Hạo Long thế tiến công mãnh liệt như lôi đình, một cái trọng quyền hung hãn đánh về A Bố đầu qua bố ánh mắt bình tĩnh, nghiêng đầu né tránh. Nghiêng đầu đồng thời, một roi chân đánh ở Liên Hạo Long xương sườn nơi. Nơi này thực là thân thể một cái so với tương đối mỏng nhược địa phương, nhưng được hắn một chân, Liên Hạo Long nhưng liền lắc đều không lắc một hồi, lại là một quyền đánh về A Bố đầu. A Bố tránh không kịp, chỉ kịp nâng lên hai tay. A Bố trực tiếp bị đánh đuổi. Liên Hạo Long đắc thế không tha người, trong nháy mắt nghiêng người mà lên, hung lệ tư thế dường như mãnh hổ xuống núi. Đang đến gần A Bố thời điểm, bỗng nhiên bước chân một sai, toàn thân ra chửu, đập về phía mặt của hắn. A Bố lùi về sau nửa bước sai một ly địa để quá Liên Hạo Long chiều kích tiện đà tay trái như câu chảo giống như kéo lấy cổ tay của đối phương, cánh tay trái do trên đi xuống địa ngăn chặn hắn khuỷu tay. Đồng thời nhưng nâng lên chân phải trước mặt hướng về Liên Hạo Long xương hông đạp quá khứ. Làm A Bố tiếp xúc được Liên Hạo Long khuỷu tay chớp mắt, Liên Hạo Long cánh tay bỗng dưng chấn động, một luồng kình lực thúc thả mà thu trong nháy mắt văng ra A Bố tay trái, hóa giải thế công của hắn. Đồng thời đạn thối như đao hung ác vô cùng chém về phía A Bố đầu gối khớp xương. Hoành, A Bố mặt không biến sắc, chân phải phảng phất sớm dự đoán giống như chuyển biến phương hướng tinh chuẩn vô cùng đá vào Liên Hạo Long chân trái xương ống chân bên trên. Đem hắn mới vừa đá ra này một cái đạn thối, mạnh mẽ địa đá trở về trên mặt đất. Liên Hạo Long một chiêu thất thủ, trong mắt đột nhiên có tinh quang nổi lên. Theo sát một cái nhiễu toàn bộ, để quá A Bố truy kích. Quyền trái tự nghiêng xuống mới, dường như chùy sắt bình thường búa hướng về A Bố huyệt thái dương, đồng thời nhấc chân như lò xo trực tiếp đạp hướng về phía hắn đũng quần. A Bố phản ứng cực nhanh, Liên Hạo Long mới vừa ra tay, đầu gối của hắn cũng đã đi xuống va chạm, chấn động về Liên Hạo Long đạn thối, đồng thời tay phải như hình rồng câu chảo, ninh dừng tay cổ tay. Đột nhiên ra sức hướng ra phía ngoài một phen, liền chuẩn bị đem bẻ gãy. Ai biết Liên Hạo Long thể chất khác hẳn với người thường, trong nháy mắt vận lực với cánh tay, sức lực như vỡ, nhất thời làm hai tay cứng rắn như thép tinh chế, A Bố bỗng nhiên phát lực nhưng mà trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể ninh động cánh tay của hắn mảy may. Thừa dịp A Bố hơi ngây người công phu, Liên Hạo Long trong nháy mắt tránh thoát sự kiềm chế của hắn, theo nắm đấm phảng phất búa nặng thẳng chạy A Bố huyệt thái dương đánh tới. A Bố bất đắc dĩ, chỉ được bay người lui nhanh, hiểm chi lại hiểm địa tránh thoát Liên Hạo Long nắm đấm thép. Hai người một loạt động tác khác nào động tác mau lẹ vô cùng, làm người hoa cả mắt. Nói đến tuy rằng rườm rà, nhưng trên thực tế chỉ có điều là phát sinh ở trong nháy mắt. Nhìn đối diện lông tóc không tổn hại A Bố, Liên Hạo Long ánh mắt nghiêm nghị đồng thời cũng không khỏi né qua một tia hưng phấn. Là cao thủ chân chính, hắn cảm giác mình nhiệt huyết bắt đầu sôi trào lên, A Bố thực lực để hắn cảm nhận được lâu không gặp chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. Trở lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Hạo Long bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, thừa dịp A Bố thân hình mới vừa lùi, đặt chân chưa ổn, trong khoảnh khắc bộ như sao băng, như hình với bóng giống như dính vào. Một quyền một cước phân biệt định hướng A Bố ít hầu cùng hạ âm, dĩ nhiên phối hợp đến rượu đến đỉnh cao. Thấy được Liên Hạo Long thực lực, A Bố đồng dạng sắc mặt nghiêm túc, trong lòng kêu một tiếng. Đến hay lắm, đột nhiên thân hình chập trùng, như nhanh nhẹn báo săn giống như xù lông nổi lên. Chỉ thấy bên trong cánh tay trái toàn, đứng dậy bàn chửu, dựa vào xoay người sức mạnh chửu nhọn cùng nắm đấm đụng vào nhau. Cheng, không khí trong nháy mắt nổ tung, dường như phát sinh kim thiết giao kích tiếng, phảng phất là hai cây thiết thương giữa trời va chạm bình thường. Chiến đấu kịch liệt như thế nhìn ra bên sân mọi người trợn mắt ngoác mồm. Giữa trường, không thể không nói Liên Hạo Long thể chất thật sự cường hãn, mãnh liệt va chạm cũng chỉ là để thân hình của hắn hơi loáng một cái, chưa kịp A Bố xoay người, liền lần thứ hai nhào tới. Hầu như trong nháy mắt cũng đã bắn như điện đến A Bố phía sau. Quyền như thiết chùy chọc thẳng sau não, thời khắc sống còn mài giũa ra chiến kỹ ở bây giờ Liên Hạo Long trong tay tình lình đã đến lô hỏa thuần thanh trình độ. Mỗi một lần ra tay, đều là muôn vàn thử thách nhập ra tùy tục sát chiêu. Liền ngay cả Hoắc Văn Tuần ánh mắt cũng không khỏi nghiêm nghị lên, hắn phát hiện mình coi thường Liên Hạo Long, đối phương thực lực chân chính đã vượt qua Thiết Chấn Đông. Thật nhanh, tiếng gió nổi lên, A Bố trong lòng cả kinh. Không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên bước chân đạp xuống, cứng rắn mặt đất nhất thời nứt ra một cái hố nhỏ. Mượn sức lực vọt tới trước A Bố ở giữa không trung xoay người, sau đó chìm eo trụy xuống, hai tay giao nhau như thập tự chụp hiểm hiểm trói lại đối phương truy kích mà tới phách quải đánh mạnh. Có điều tuy rằng chặn lại rồi Liên Hạo Long công kích, nhưng lần này Liên Hạo Long sức mạnh rất nặng, một luồng tràn trề khó ngự mãnh sức lực trong nháy mắt xuyên thấu qua hai tay lan truyền ra, hơn nữa A Bố lại là vội vàng phát lực, biết vậy nên kình lực tập thân, không nhịn được bước chân lảo đảo, liên tục lui bước. Cơ hội như vậy Liên Hạo Long lại há sẽ bỏ qua cho, lập tức đạp bước đuổi theo, quyền cước liên miên không dứt, công thế như chiều, xâm lực như lửa, càng là ép tới A Bố lập tức có chút bó tay bó chân, khó có thể phản kích. Trong lúc nhất thời A Bố tình thế có vẻ như vô cùng không ổn. Nguy rồi, mắt thấy A Bố rơi vào hạ phong, Chiêm Mễ nhất thời trái tim căng thẳng, kinh hãi đến biến sắc. Song khi hắn khắp nơi lo lắng địa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hoắc Văn Tuấn lúc, nhưng thấy trên mặt của đối phương không có một chút nào vẻ lo âu. Tuấn ca, Hoắc Văn Tuấn khoát tay chặn lại, trong thanh âm lộ ra kiên định. Tin tưởng hắn, mà một bên khác mắt thấy cái này thân thủ ngoài ý muốn sắc bén, càng là hoàn toàn không thấp hơn Liên Hạo Long, tên chó chết rốt cục bị chính mình đại lão áp chế, hơn nữa có vẻ như còn đã rơi vào tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh, Liên Hạo Đông mọi người nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Đại lão thật à, đem cái này không biết lợi hại thối nát mạnh mẽ đè xuống đất đánh. Đại lão cố lên, giết chết cái tên này. Một đám trung tín nghĩa thành viên nhìn thấy Liên Hạo Long chiếm cứ thượng phong, ngay lập tức sẽ vô cùng phấn khởi mà hoan hô lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy A Bố cùng Liên Hạo Long đánh cho khó phân cao thấp, hoảng sợ, đồng thời cũng cảm thấy đặc biệt uất ức, hiện tại thấy Liên Hạo Long chiếm cứ thượng phong, đương nhiên phải cố gắng phát tiết một hồi. Lúc này giờ khắc này, giữa trường hai người đối với bốn phía hết thảy đều đã là mắt điếc tai ngơ, tinh thần độ cao tập trung, trong mắt chỉ có lẫn nhau. Bất kể là A Bố vẫn là Liên Hạo Long, đều đem đối phương cho rằng cuộc đời khó gặp kình địch. Liên Hạo Long cũng song đều không còn sự coi thường, A Bố thực lực dĩ nhiên được hắn tán thành, thậm chí sinh ra lòng kiêng kỵ. Mặc dù giờ khắc này chiếm cứ thượng phong, nhưng hắn cũng không có nửa điểm thả lỏng cảnh giác. Liên Hạo Long rõ ràng trong lòng, đối thủ trước mắt nhìn như chỉ có thể phòng ngự, nhưng động tác cũng không có rối loạn kết cấu, khí tức cũng không có một chút nào hỗn loạn, hiển nhiên, đối phương cũng không có chân chính mất đi lực phản kích. Có điều Liên Hạo Long đối với mình càng có lòng tin, đối phương tuy mạnh, nhưng thắng lợi cuối cùng tất nhiên là hắn. Một nhớ tới này, Liên Hạo Long ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Năm ngón tay như câu chộp hướng về A Bố trước ngực chộp tới, đốt ngón tay đùng đùng vang vọng thế như lôi đình. Hắn muốn một đòn phân thắng thua, chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều ngậm miệng lại, nín hơi ngưng thần, cũng không dám thở mạnh. Cảm nhận được Liên Hạo Long đòn đánh này ẩn chứa kình lực cùng nguy hiểm, mặc dù là vẫn mặt không biến sắc A Bố cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía. Trong lúc nguy cấp, A Bố ánh mắt ngưng lại, thân thể ở bản năng ứng kích phản ứng bên trong cấp tốc làm ra phản ứng, không chút do dự không lùi mà tiến tới. Một giây sau thân hình xoay chuyển, bỗng nhiên dường như trồng cây chuối giống như về phía sau ngã chồng vó. Chân phải nhuyễn như mì sợi, run lên vung một cái, phảng phất khai sơn lợi phủ giống như đập về phía Liên Hạo Long môn. Nhu như gió bãi lá sen, mới vừa như đao phách phủ chém. Này một cái tiên thối uy lực e sợ đã không thấp hơn chân chính roi sắt. Đùng đùng, liền ngay cả trong không khí đều nổi lên một tiếng nổ vang. Liên Hạo Long sắc mặt thay đổi, nhưng giờ khắc này biến chiêu đã là không kịp, nhất thời trong lòng hung ác thuận thế năm ngón tay nắm tay, khớp xương nhô ra, xoay eo ra quyền, tự hoãn thực nhanh, quyền cổ tay như câu. Hung hãn đón nhận A Bố cương mãnh không đúc tiên thối. Ở mọi người trong ánh mắt kinh hãi, một quyền một chân bỗng nhiên chạm vào nhau, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang. Hoành, thanh chấn động khắp nơi. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.